Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ chọc, động tới người của hắn, cả đời coi như bị hủy. Kim Lily có thể tưởng tượng Tương Dương từ nơi này đi xa, sau này cũng chỉ có thể ra đường ăn xin. Chân Tương Dương mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất. Hắn nói cái gì? Cô gái xấu xí này là vợ hắn. Nói cách khác là tổng tài phu nhân. Cô nhìn tay mình, cô đánh tổng tài phu nhân. Ông trời ơi, mắt cô bị mù rồi sao? Cho tới khi bảo vệ lôi Tương Dương đi, cô vẫn chưa tin vào những chuyện xảy ra. Lê Diễu Húc ngồi xổm xuống mím chặt môi. Tôi đặt kéo nhẹ tay áo hắn. Em không sao. Cô muốn cười nhưng mỗi cử động nhẹ đều khiến cho nước mắt vừa rơi xuống trong suốt xinh đẹp, vỡ nát trong tim Diễu Húc. Đồ ngốc. Diễu Húc đưa tay sờ nhẹ má cô, một nửa gương mặt bị sưng đỏ lên. Cô vẫn còn muốn nói cô không đau sao? Thực sự là không đau sao? Sao cô lại ngốc như vậy? Vợ của Lê Diễu Húc sao có thể dễ dàng bị người khác bắt nạt? Chỉ có cô mới có quyền bắt nạt bọn họ. Hắn ôm lấy cô gái trên mặt đất, động tác nhẹ nhàng cẩn thận. Rời khỏi nơi này, tôi là gắt gao ôm lấy cổ hắn, dán mặt vào lồng ngực hắn. Thân thể của đau quá, nhưng hiện tại cô lại cảm thấy rất hạnh phúc. Vì hắn nói cô là vợ hắn. Hắn thừa nhận thân phận của cô. Cả tập đoàn Húc Nhật đều chấn động. Người này truyền người kia, tổng tài bọn họ đã bí mật kết hôn. Vợ hắn lại chính là người làm cùng tầng với hắn, Tô Tử Lạc. Tất cả mọi người đều nghĩ và bắt đầu sợ, cảm thấy may mắn chính mình không đi trêu chọc cô. Nếu không, hậu quả của Tương Dương cũng chính là hậu quả mà các cô phải nhận. Trần Mỹ Liên bị sáng trước khi nghe thấy tin này, cả người ôm một đống tài liệu đứng chết chân tại chỗ. Hiện tại cô đã biết vì giáng trước vẫn còn rất may mắn. Tay Dưỡi Húc không ngừng xoa xoa má Tô Lạc, một tay lau đi nước mắt không ngừng xuống của cô. Có thể không làm vậy được không? Thực sự rất đau. Cô kéo bàn tay tao của Dưỡi Húc. Hắn dùng lực lớn như vậy, có phải sợ cô chưa đủ đau? Dễ Húc lườm cô một cái. Nếu không dùng sức, em còn đau lâu hơn. Giữa đào dài và ngắn, không cần nói cũng biết Dễ Húc sẽ chọn cái nào. Em dọn chưa? Hắn nói xong còn dùng tay ra thật mạnh bên má cô, không bị dưng. Tôi lạc đẩy ngưng tay hắn. Biết hắn đang tức giận, hơn nữa là rất tức giận. Xin lỗi. Môi cô khẽ mở ra, ánh mắt ngập nước mờ mịt. Cuối cùng Dễ Húc buông tha cho gương mặt cô, ôm cô vào lòng. Tại anh không tốt. Hắn đặt cằm trên đỉnh đầu. Anh nghĩ như thế đối với em là tốt nhất, sẽ không để em bị tổn thương. Thật không ngờ, suy tính như thế vẫn có kẻ không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến với anh. Hắn nói thực sống như mình là một ông vua, khẩu khí vô cùng ngạo mạn. Đây cũng là tư chất trời sinh của hắn. Cuối cùng Tôn Lạc đã buông xuống được, vì hắn mà buông xuống tất cả. Có lẽ trước đây còn có chút hoài nghi, nhưng bây giờ sẽ không còn hoài nghi nữa, không bao giờ. Sự hút ôm chặt cô gái trong lòng, cúi đầu có một phần trong trẻo như lạnh lùng. Cảm giác khác lạ. Những lời hắn nói có thể khiến một cô gái cảm động. Cảm ơn anh. Tôi là cảm thấy mặt mình không còn đau, ngay cả trái tim cũng thế. Cô tưởng rằng trái tim mình đã chết. Bây giờ sự ấm áp đang lan tỏa dần. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô luôn nghĩ về hắn. Người đàn ông này đã khiến sâu vào trái tim cô. Khi cô phát hiện bản thân cũng đã quá lâu sâu. Dưới hút đôi tay xoay nhẹ tóc Tô Lạc, nhìn sắc trời bên ngoài. Ánh nắng mặt trời giữa trưa chói chang. Chuyện hắn đã kết hôn rất nhanh, mọi người đều sẽ biết, còn có bọn họ vẫn ở trong này. Môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt màu trà không hề có chút dịu dàng, toàn bộ là sự lạnh lẽo. Đúng như hắn đoán, chuyện hắn kết hôn rất nhiều người đã biết, cả tập đoàn Húc Nhật, có khi cả thế giới đều biết hắn có vợ. Chẳng qua vợ hắn là một người hành ngược, cho nên hắn luôn giấu chuyện kết hôn. Nghe nói hắn rất yêu vợ mình, chỉ có trước mặt vợ hắn mới có thể sự dịu dàng. Nghe nói cô gái này là người hắn yêu nhất, nghe nói cô gái ấy có tên là Tô Tử Lạc. Trên máy bay, hai tờ báo được đưa tới tay một đôi nam nữ. Bọn họ chính là hai người mới từ nước ngoài trở về, Ôn Vũ Nhiên, Tề Trự San. Vì mảnh đất kia đã thuộc về Thái Vũ Nhiên, nên hắn sẽ thực hiện lời hứa của mình, đưa Trự San đi hưởng thụ tuần trăng mật thứ hai của họ. Không thể không nói, lần du lịch này cảm giác rất tốt, quan hệ của hai người phát triển hơn. Tuy chưa tới mức yêu, nhưng cũng có cảm giác của đôi vợ chồng. Vũ Nhiên không phải là một người ngốc, tất cả những gì Trự San làm, hắn đương nhiên biết. Còn có quan hệ giữa cô và Dưỡng Húc, một mối quan hệ hơi kỳ quặc, cho nên một số việc hắn đã cố ý, giống như mảnh đất kiểu vậy. Trong tay Dưỡng Húc cũng nắm được thứ hắn không yên tâm nhất, nhược điểm của hắn, Tô Tử Lạc. Trái tim hắn sẽ không bao giờ có thể buông Tử Lạc xuống, bởi vì đó là tình yêu. Cho dù không thể ở bên cạnh cô, hắn mở tờ báo ra, nhìn thấy tiêu đề bài báo, nhảy mắt cả gương mặt trở nên căng thẳng, cả người run vậy. Sao vậy, Nhiên? Có chuyện gì? Trương Sàn dựa vào hắn nghỉ ngơi, cảm nhận rõ thân thể hắn đang run lên. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt thấy được tiêu đề bài báo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net